Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 342 có thể yên tâm. Tô Nhiễm lập tức tinh thần rung lên, nàng chạy nhanh ngồi dậy, cháy. Nàng thấp giọng hỏi, không, là có người phóng hỏa, Lý Nhị trầm giọng nói, phóng hỏa. Tô Nhiễm cả kinh, nàng theo bản năng lại nghĩ tới lần đó đêm khuya ở trong núi ám sát. Có phải hay không? Đúng vậy, nam nhân bình tĩnh gật đầu. Hắn nắm lấy cũng đã tỉnh lại nữ nhi, đem tiểu nha đầu hướng trên cổ một phương. Ngồi xong, đừng rơi xuống. Hảo, hiểu tỷ nhi chạy nhanh đôi tay ôm lấy cha đầu, Lý Nhị lại một tay kéo lên Tô Nhiễm tay. Lập tức lôi kéo nàng tới rồi cạnh cửa. Bên ngoài lửa lớn cũng không biết là khi nào thiêu cháy. Hiện tại hỏa thế như vậy hung mãnh. Cùng với hoa đùng bang tiếng vang, bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ, tiếng bước chân không dứt bên tai, Tô Nhiễm nghe những cái đó thanh âm. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ta nương, còn có toàn ca nhi an ca nhi, bọn họ sẽ không có việc gì đi. Hiện tại chúng ta liền đi cứu bọn họ, Lý Nhị trầm giọng nói. Một chân đá văng môn. Rồi sau đó mang theo thê nữ liền hướng toàn ca nhi bọn họ phòng bên kia đi đến, bởi vì Tô Nhiễm sinh bệnh duyên cớ, Hoàng thị là mang theo Tráng ca nhi hai anh em ở trụ. Toàn ca nhi ăn ca nhi một gian phòng, Viên Tiên sinh một gian phòng, bọn họ phòng láng giềng gần Tô Nhiễm bọn họ phòng, lại bởi vì Tô Nhiễm yêu cầu an tâm tĩnh dưỡng, cho nên bọn họ riêng tuyển lầu hai nhất dựa vô trong đầu phòng. Cho nên hiện tại Tô Nhiễm bọn họ đi ra, liền phát hiện lửa lớn chính là từ bên ngoài bọn họ bên này thiêu cháy. Mặt khác phòng người phần lớn đã bừng tỉnh ra bên ngoài chạy ra. Chính là toàn ca nhi, Hoàng thị bọn họ mấy cái cửa phòng lại còn gắt gao đóng lại. Bên trong một chút động tĩnh đều không có, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng trong lòng dự cảm bất hảo liền càng mãnh liệt, Lý Nhị vẫn như cũ trầm khuôn mặt. Hắn bước nhanh tới rồi Hoàng thị cửa phòng, một chân đá văng môn, Tô Nhiễm lập tức liền nhìn đến Hoàng thị chính ôm Tráng ca nhi hai anh em nằm ở trên giường. Ba người đều ngủ đến gắt gao, tựa hồ đối ngoại đầu tình huống hoàn toàn không biết gì cả, ngươi đánh thức bọn họ. Ta đi kêu toàn ca nhi ăn ca nhi, Lý Nhị tùy tay đem nàng hướng trong đầu đẩy. Chính mình tiếp tục đi phía trước đi rồi, Tô Nhiễm vội vàng hướng trong đi rồi vài bước. Liền nghe được bên kia lại phịch một tiếng vang, hẳn là Lý Nhị đã đá văng toàn ca nhi bọn họ cửa phòng, nàng chạy nhanh thở sâu bình tĩnh tâm. Liền chạy như bay đến trước giường, lập tức phát hiện Hoàng thị tổ tôn ba cái vẫn như cũ ngủ đến nặng nề. Ngay cả Tráng ca nhi ngày thường lỗ tai như vậy nhanh nhạy hài tử. Hắn cũng không có một chút phản ứng. Tô Nhiễm chạy nhanh xoay người cầm lấy trên bàn một hồ trà lạnh liền hướng bọn họ trên mặt bát qua. Đi thời gian đã vào mùa thu. Đại buổi tối, như vậy một hồ trà lạnh nghênh diện bát lại đây. Tráng ca nhi lập tức bị băng tỉnh nương. Mở mắt ra, hắn rụi rụi mắt, trong thần sắc còn mang theo một tia buồn ngủ. Tô Nhiễm vội vàng đem hắn kéo tới. Mau đánh thức bà cùng đệ đệ. Chúng ta chạy nhanh đi. Tráng ca nhi lúc này mới phát hiện bên ngoài đã cháy. Tiểu gia hỏa đáy mắt buồn ngủ lập tức biến mất vô tung. Hắn chạy nhanh nhảy dựng lên, hung hăng ở đệ đệ trên người khắp một phen đem hắn cấp đánh thức. Hai anh em lại đồng tâm hiệp lực đánh thức Hoàng thị. Chỉ là Hoàng thị tuổi tác lớn, hiện tại liền tính tỉnh cũng cả người vô lực, Tô Nhiễm chỉ có thể nâng hắn. Lại mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau đi ra ngoài, chờ bọn họ tới rồi bên ngoài. Liền nhìn đến Lý Nhị đã đem toàn ca nhi an ca nhi đều kêu đi lên. Viên Tiên sinh cũng ra tới, nhìn trước mắt càng thiêu càng lớn hỏa thế. Hẳn ánh mắt cũng phá lệ âm trầm, mà liền ở ngay lúc này. Bên kia vội vã hướng dưới lầu bôn đào trong đám người đầu cư nhiên xuất hiện mấy cái nghịch cháy. Thế hướng bên này đi tới người. Bọn họ ăn mặc đều cùng khách điếm khách nhân không có gì hai dạng. Xen lẫn trong đám người cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì bất đồng. Nhưng mà hiện tại, một đường hướng bên này đi tới hết sức, bọn họ đáy mắt đã là đốt sáng lên điểm điểm hung quang, đặc biệt đương nhìn thấy đã lảo đảo siêu vẹo. Từ trong phòng chạy ra Tô Nhiễm bọn họ một đám người thời điểm. Đi tuốt đàng trước đầu người kia khóe miệng một hiên. Các ngươi thật đúng là có chút bản lĩnh. Ta cấp hạ như vậy trọng mê dược. Các ngươi thế nhưng còn có thể tại lúc này bò dậy. Bất quá, hắn lập tức lại chuyện vừa chuyển. Bò dậy cũng vô dụng. Các ngươi hôm nay cần thiết chết ở chỗ này. Nói, hắn bá rút ra một cây đao tử. Cũng đối phía sau người khoát tay. Các huynh đệ, chạy nhanh thượng. Chỉ cần giết chết bọn họ, kia 50 lượng vàng chúng ta là có thể tới tay. À, bọn họ đây là muốn làm gì? Hoàng thị thấy thế, vốn dĩ liền hư nhuyễn vô lực thân mình liền càng thêm hư nhược rồi, Tô Nhiễm dùng sức đỡ ổn nàng. Nương, không có việc gì, ngài đừng nghĩ quá nhiều, Tráng Ca Nhi cũng đã lôi kéo biến Ca Nhi đi lên trước. Hai anh em tay nắm tay che ở Hoàng thị cùng Tô Nhiễm trước mặt. Tráng Ca Nhi quay đầu lại đối Hoàng thị nói. Bà, nương, đừng sợ, ta cùng đệ đệ bảo hộ các ngươi. Hoàng thị sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Tráng Ca Nhi, biến Ca Nhi, các ngươi đừng sằng bậy. Chạy nhanh trở về, trốn đến bà sau lưng. Đừng gọi hắn nhóm thương đến các ngươi. Tráng Ca Nhi hai anh em lại phảng phất không có nghe được. Hoàng thị gấp đến độ tưởng duỗi tay đi kéo bọn hắn. Lại phát hiện chính mình căn bản xử không ra cái gì sức lực. Nàng chỉ có thể vô lực túm Tô Nhiễm. Nhiễm tỷ nhi, người mau kêu bọn nhỏ trở về a. Nương, không cần, Tô Nhiễm lắc đầu. Một tay chỉ về phía trước đầu, Hoàng thị lúc này mới phát hiện. Hiểu tỷ nhi còn ở Lý Nhị trên cổ cưỡi Lý. Ta thiên, hiểu tỷ nhi. Hoàng thị lập tức một hơi không để đi lên, trực tiếp trợn trắng mắt lại chết ngất qua đi, mà bên kia. Một hơi mười mấy cá nhân đã đi tới, bọn họ nhân thủ một phen thật dài đại đao, không nói hai lời trực tiếp liền hướng Lý Nhị trên người chém lại đây. Đương nhiên, Lý Nhị cũng không cam lòng yếu thế, hắn lập tức tiến ra đón, lại một cái nhấc chân. Đầu tiên là một chân đem trước nhất đầu người này trong tay dao nhỏ cấp đá bay. Ngay sau đó lại là một chân, trực tiếp đem người này từ trên lầu đá bay đi ra ngoài, cánh tay dài duỗi ra. Hắn một phen đem bay ra đi dao nhỏ tiếp được, ngay sau đó thủ đoạn một cái quay cuồng. Đại đao thế nhưng cũng bị hắn vãn ra tới một cái xinh đẹp kiếm hoa. Hỏa thế càng lúc càng lớn, hừng hực ánh lửa dưới. Mũi đao phản xạ ra một đạo lệnh nhân tâm giật mình hàn quang. Không biết là tâm lý tác dụng vẫn là như thế nào. Này nhóm người chính là cảm thấy từ Lý Nhị trên tay kia thanh đao tử thượng phiếm ra tới hàn quang. Càng thêm chói mắt, cũng càng thêm gọi người can đảm đều hàn. Ngay sau đó, lại một hồi liều chết giao tranh bắt đầu, lần trước lại sơn gian. Bởi vì trời tối. Tô Nhiễm chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến một chút hình dáng. Chính là lúc này đây, nương khách điếm càng ít càng lớn ánh lửa, nàng có thể rõ ràng nhìn đến Lý Nhị mỗi một cái dáng người. Cũng có thể nhìn đến những người đó là như thế nào bị hắn một đao chém ngã. Lại một chân từ trên lầu đá bay đi ra ngoài, lập tức lại đổi đến tiếp theo cái nơi này không có người ngoài ở. Hắn cơ hồ đều không có tăng thêm che giấu, kia lưu loát thân thủ, mạnh mẽ tư thái, xem đến bọn họ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cũng giết đến đám kia ngay từ đầu còn hùng hổ, cho rằng Tô Nhiễm bọn họ đại bộ phận người đều bị mê dược khống chế vô pháp đánh trả người bắt đầu. Từng bước lui về phía sau, đại gia chạy mau, hắn không phải người, không biết là ai đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Sau đó phía sau những người đó quả nhiên xoay người liền bắt đầu ra bên ngoài chạy, nhưng là Lý Nhị. Trong tay dao nhỏ cũng không có buông tha bọn họ, thậm chí, liền ở Lý Nhị tiếp tục đi phía trước tới gần thời điểm. Tô Nhiễm nghe được bên tai lại truyền đến một trận sắc bén tiếng rít. Phảng phất thứ gì đâm thủng không khí tiếng vang, ngay sau đó, liền nghe được bùm một tiếng. Chạy ở trước nhất đầu người kia bị phóng đổ, Tô Nhiễm cúi đầu. Liền nhìn đến Tráng Ca Nhi chính nhéo một cái ná. hắn một bàn tay từ trong túi lại lấy ra tới một viên đá. Chàng ở ná thượng, tay nhỏ kéo ra ná, đi phía trước phóng ra. Đá bay khỏi ná, lại phát ra một tiếng quen thuộc tiếng vang. Sau đó, lại bùm một tiếng, lại một người bị phóng đổ, ca ca thật là lợi hại. Ca ca thật là lợi hại. Biến ca nhi thấy thế, lập tức vui mừng vỗ tay nhỏ đại tán. Tán xong rồi, hắn lại chỉ vào phía trước. Ca ca, bên này, đánh kia một cái. Tráng ca nhi ná lập tức hướng đệ đệ chỉ dẫn phương hướng trách đi qua đi. Ngay sau đó đá lại hưu một tiếng bay ra đi, lại phóng đổ một cái, hảo uy, ca ca quá lợi hại. Biến ca nhi lập tức hoan hô đến lớn hơn nữa thanh, đám kia người mắt thấy Lý Nhị giết được từng bước ép sát, phía sau còn có tráng ca nhi biến ca nhi hai cái như vậy điểm nhỏ hoa hoa đều đối bọn họ xuống tay. Bọn họ cũng đỏ đôi mắt các huynh đệ, hôm nay xem ra chúng ta là đi không được. Vậy cùng bọn họ đua cái ngươi chết ta sống. Đem cái kia tiểu nha đầu cho ta trảo lại đây. Chúng ta chết cũng phải tìm cái đệm lưng. Một người kêu to, liền giơ dao nhỏ hướng Lý Nhị bên kia nhào tới. Những người khác cũng đều vây quanh đi lên. Xông thẳng Hiểu Tỷ Nhi bên kia nhào qua đi. Tô Nhiễm thấy thế, nàng tâm đều nhảy tới cổ họng, mà bị này nhóm người tự sát thức vây công. Lý Nhị một người cũng có chút chống đỡ không được. Hắn bắt đầu sau này lui, này đàn đạo tặc hay cũng đều đương chính mình thủ đoạn hiệu quả, tiếp tục làm thành một đoàn đối Lý Nhị tiến hành bức bách. Lý Nhị vẫn luôn lui về phía sau. Bọn họ vẫn luôn ép sát, mắt thấy cũng đã đem hắn cấp bức tới rồi Tô Nhiễm mẫu tử mấy cái trước mặt, mắt thấy bọn họ tựa hồ còn có thể bắt lấy Tráng Ca Nhi bọn họ huynh đệ. Đạo tặc nhóm liền càng vui vẻ, các huynh đệ. Thượng A, có thể sát mấy cái sát mấy cái. Một người kêu to, tình cảm quần chúng cũng đi theo xúc động phẫn nộ lên, nhưng mà liền ở ngay lúc này. Bọn họ sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Lý Nhị, lão quy củ, người trước ta sau, hảo, Lý Nhị lập tức gật đầu, này nhóm người còn không kịp phản ứng. Phía sau liền lại đã sáng lên một phen giống nhau hàn quang lấp lánh đại đao, nhưng là nghe được thanh âm này, toàn ca nhi hai anh em lại là kinh hãi, suy yếu hai anh em vội vàng ngẩng đầu. Liền phát hiện vừa rồi còn tựa hồ giống như bọn họ suy yếu Viên tiên sinh. Hắn đã cầm lấy một cây đao tử, vẫn như cũ là vẻ mặt thuần lương huy hướng về phía gần trước mặt đạo tặc. Hết chương.